Trạc Chi, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chói đến lóa mắt, Mạnh Thính Chi đang đứng ở điểm cao nhất của cây cầu vòm trong khuôn viên, trái tim cô như bị một cơn gió thổi nhẹ, giòn tan. Rõ ràng là có số điện thoại của nhau, nhưng mấy ngày nay cô ngoài việc chờ đợi cái gì cũng không dám làm. Cô làm sao dám gọi anh, tham vọng quá mạnh mẽ, cô thậm chí còn sợ hãi. Tình yêu gần gũi và sự hèn nhát thật đáng sợ, giọng của Mạnh Thính Chi thanh âm có chút ngọt ngào và ủy khuất. Muốn, người ở đầu dây bên kia bật cười, ngoan như vậy. Vẫn là hắc điểm của Tương Kiều Cư, nơi bán đĩa rau 68, về bên ngày những chiếc đèn lồng đỏ trên mái hiên vẫn chưa được thắp sáng. Trước bữa tối, có nhiều chàng trai ở cửa thường xuyên quay lại lấy điện thoại chụp ảnh bên chiếc siêu xe quá kiêu kỳ. Một số người nói đó là loại siêu xe nào, nhiều người quan tâm đến việc tại sao loại xe này lại xuất hiện ở làng đại học. Da đầu của Meng Tinh tê liệt khi nghe thấy âm thanh chụp ảnh. Cô quay đầu lại cầm ống vẽ nhanh chóng đi lên lầu 2. May mắn thay, không có khách nào khác trên tầng 2 ngoại trừ Trình Trạc. Chờ buổi tối khi trở về ký túc xá, Mạnh Thính Chi mới biết anh đã bao sân, chiếc xe đó đã lan truyền ở Đại học Tô Châu trên TA3 trong một tuần. Bạn cùng phòng của Mạnh Thính Chi thậm chí còn căm giận hơn. Mấy hôm nay hắc điếm này đóng cửa lại truyền về ai chứ, nhiều tiền quá. Anh tiền rất nhiều, đưa một chiếc bật lửa thực sự được đóng gói làm quà, hộp tinh xảo, còn dùng nơ lụa sa tanh màu xám và xanh lam buộc lại. Cái này hơi đắt, tôi trả lại cho anh một thứ nhé. Mạnh Thính Chi quấn ngón tay ôm lấy lớp sa tanh bằng lụa mỏng manh, cúi đầu cố ý hỏi. Sắp đến sinh nhật anh rồi sao? Anh không hỏi làm sao cô biết được, đưa tay lên trán, anh có chút buồn ngủ chưa tỉnh dậy. Vầng trán sảng khoái khẽ đung đưa trong gió cửa sổ, càng thêm chút sức sống bắt mắt như ngọc hoàn mỹ hư ảo. Đến rồi, em định tặng cái gì? Mạnh Thính Chi mím môi, nghiêm túc nói. Tôi phải suy nghĩ, người đối diện nhướng mi cười, không biết đang cười cái gì, một lúc sau, cô cắn môi cười theo. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim rung động, sao có thể gần anh như vậy? Trong đáy lòng kịp thời nhắc nhở cô không thể thất thố. Cô vội vàng che mặt như muốn che giấu sự ngại ngùng. Trình Trạc đều nhìn trong mắt, sau bữa ăn, người phục vụ bày dưa mật, dưa hấu, cà chua bi lên đĩa hoa quả, anh chỉ ăn nửa quả dưa mật, đặt một cái nĩa nhỏ sang một bên, hỏi cô chuyện sơn trà trong điện thoại. Gia đình của Mạnh Thính Chi sống ở khu phố cổ Đàm Phước Kiều, những ngôi nhà Tây ban đầu đều có sân riêng. Hồi còn học cấp 1 cô có trồng một cây sơn trà ở nhà, chắc giống không ngon, quả chín có vị chua. Anh nửa đùa nửa thật nói anh muốn nếm thử, Mạnh Thính Chi nói rất chua. Anh chớp mắt không lên tiếng, giống như cái loại yêu tinh nam tử khí phách bất phàm, người bình thường không có chút nào phản kháng. Mạnh Thính Chi bị anh mê đến tẩu hỏa nhập ma, trong phòng về các bạn trong lớp tự học thường xuyên mất tinh thần, nhưng với Mạnh Thính Chi đây là lần đầu tiên. Trời vừa tối, cô bắt xe trở về nhà, từ thành Bắc đến thành Nam, sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, đi bộ một lần nữa, hấp tấp quay trở lại ngõ Đồng Hoa, ngọn đèn dầu vắng vẻ, cô từ màn đêm bên ngoài lon ton chạy vào, dọa Nguyễn Mỹ Vân người đầy dày những lọn tóc uốn quăn sợ hãi. Nguyễn Mỹ Vân không biết tiền thuê nhà đã được tính theo cách nào, chiếc máy tính đã nhảy ra hai câu trả lời ngắn gọn là: trở về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Mỹ Vân hỏi cô đã ăn chưa, lại theo lời kể trong cuốn sách hỏi: có chuyện gì hả, sao muộn như vậy lại trở về cũng không gọi báo mẹ một tiếng. Mạnh Thính Chi lẩm bẩm một tiếng, hàm hồ nói dối. Chính là bạn cùng phòng nói muốn ăn sơn trà. Nguyễn Mỹ Vân nhướng mày, hừ một tiếng. Biết vật thuần tự nhiên là tốt rồi. Mạnh Thính Chi không đáp, đặt túi sách và điện thoại di động xuống, đi thẳng vào phòng tạp vụ ở sân sau, lấy cây thang tự mình trèo lên cây chọn sơn trà. Được lựa chọn kỹ càng nên từng quả căng mọng, vàng ươm, có quả còn được cắt gọn gàng. Nguyễn Mỹ Vân tháo một đầu kẹp uốn tóc, nhìn vào trong gương vén ra một sợi tóc trắng bị gãy đoạn, cầm điện thoại di động mới của Mạnh Thính Chi trên bàn lên, lật qua lật lại, nhìn một lúc lâu. Nguyễn Mỹ Vân cầm điện thoại di động đi tới. Rốt cục cũng muốn đổi sao? Mạnh Thính Chi hơi dừng lại, tiếp tục nhặt trái cây trên cành và lá, nói nhỏ. Cái trước bị ngã hỏng rồi. Sân trồng cây, hoa, muỗi rất nhiều. Nguyễn Mỹ Vân chụp phủi hai bên cánh tay hỏi. Còn tiền không? Chiếc máy Android hỏng được Mạnh Thính Chi mua vào cuối kỳ thi tuyển sinh đại học. Lúc đó, có giảm giá thêm với vé nhập học, chiết khấu rất rẻ. Đã sửa chữa hai lần, vẫn luôn dùng đến năm ba. Nguyễn Mỹ Vân đã nói nhiều lần thay cho cô, nhưng cô nói không cần thiết. Sau khi lên đại học, Nguyễn Mỹ Vân hỏi cô có tiền không, cô sẽ trả lời là có. Một mặt Nguyễn Mỹ Vân cho rất nhiều tiền sinh hoạt, đã qua đủ, mặt khác cô không muốn hỏi Nguyễn Mỹ Vân cho tiền. Nhưng lần này, cô nhìn sơn trà trong tay mình, suy nghĩ điều gì đó nói. Đã không có, cô có thể mở miệng nói cái này, Nguyễn Mỹ Vân rất vui, mỉm cười vò đầu bứt tóc truyền cho cô, nhỏ nhất là 5 chữ số. Sau khi đi được 2 bước quay lại, bà nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Chi càng nhìn càng thấy khó chịu, nhíu mày. Còn nên thay 2 bộ váy sáng màu, mặc cả 2 màu đen trắng đó suốt ngày, bà già trong hẻm ăn mặc đẹp hơn con. Mạnh Thanh Chi không biết mình đã vạch trần sự dị thường ở đâu. Ánh mắt Nguyễn Mỹ Vân đột ngột thay đổi, bà đến gần để thẩm vấn, nhìn chằm chằm vào cô. Thật không thích hợp, có phải con đang yêu không? Cô vẫn cầm túi trong tay, tránh nặng tìm nhẹ nói. Mẹ đoán mò cái gì chứ, cho con tìm, con sẽ mau xài hết. Nguyễn Mỹ Vân biết tính cách nhàm chán của cô, hỏi không ra một lời, cũng không hỏi thêm, bà lắc mông bước vào trong cửa. Người đã vào nhà, giọng nói sáng sủa uể oải phát ra từ ngọn đèn trong phòng khách. Đó là của con, ai ngăn cản con chứ? Đi đến sảnh chơi mặt trược trong hẻm gọi bố con về sớm, đừng ép mẹ đi qua sóc bàn bài. Mạnh Thính Chi thu thang, cầm một túi hoa quả đi ra ngoài cửa. Đã biết, khi Trình Trạc nhận được tin nhắn chuyển phát nhanh, anh đang uống trà sáng với những người bạn trong nước của Tư Cách tại khách sạn chơi gôn ở khách sạn. Sau cơn mưa ban mai, nổi gió to, chén sứ xương pha cà phê thơm lừng, người mặc chiếc áo lụa trắng viền đen, mềm như sụt, lười biếng, đắt tiền. Trên sân gôn, một người phụ nữ xinh đẹp trắng trẻo là người đại diện thương hiệu trang sức độc lập nhãn hiệu châu Á đã thực hiện một cú đánh rất tốt, nhìn về phía người đàn ông tư thái thanh thản trên sân cách đó không xa, cô quay đầu lại nói với Tư Cách. Bạn của anh trông rất khó gần. Tư Cách so sánh góc độ cây gôn của mình, tóc mái hơi quăn trong gió, nửa thật nửa giả mà hù người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn vạn đừng ngâm vào, vua Hải Dương, chỉ nuôi không câu được. Tôi nghe nói Triệu Uẩn qua lại với anh ta, đến bây giờ vẫn còn làm phiền. Anh ấy có phải hay không thích phụ nữ trong ngành công nghiệp giải trí? Có thói sạch sẽ, Tư Cách dập một phát rồi cười đến buồn bực vô tội. Cậu hỏi tôi biết đi đâu mà hỏi. Khi Bạch Phú Mỹ quanh co dẫn dắt vấn đề về mẫu con trai lý tưởng, trợ lý Trình Trạc đã lái xe đem chuyển phát nhanh tới. Trình Trạc một bên không nghe thấy giọng nam khắc họa hình dáng một con quỷ hỗn huyết ngoại tình, một bên mở hốp ra. Hương trái cây đập vào mặt, ban đầu hẳn là một hộp dâu tây kem, hiện tại là sơn trà màu vàng cam. Cam trong mỗi hốc thực mới mẻ, sờ sờ một chút lông tơ trên vỏ. Các quần chúng cũng thấy thực sự mới mẻ, nháy mắt nhìn nhau, ai có thể gửi một hộp sơn trà, có thể kêu Trình công tử bụng vun roi thúc ngựa để trợ lý đi lấy. Trình Trạc đưa hộp cho người phục vụ rửa sạch, dựa lưng vào ghế cầm điện thoại lên, nhẹ giọng nói. Một cô gái nhỏ, Tư Cách hỏi, ai, bật lửa đó, ngày đó Tư Cách đổ đầy hộp khí, hỏi đưa cho ai. Phải biết rằng, sau khi Trình Trạc trở về Trung Quốc, người phụ nữ mà ba anh phái tới cửa, do Triệu Uẩn dẫn đầu, đã có không dưới 2 đội bóng. Anh ta chơi với anh, nhưng cũng không xuất hiện để kết nối, Triệu Uẩn là trước bịt đầu thú nhận chuyện tình cảm của mình với giới truyền thông rồi mới chơi bời, trong vòng quan hệ cá nhân nhỏ của họ, ai cũng biết rằng đó là cuộc tình một người. Nói Trình Trạc không hiểu phong tình, anh cũng thành thạo. Nói anh hiểu rõ thuần phong mỹ tục nhưng không ai giống anh như vậy, sấy siêu sao của người khác như một trò đùa. Trình Trạc phớt lờ cái nhìn tò mò của Tư Cách, anh bật lửa tự chuyên gia tư vấn. Có nên lấy một chiếc hộp gói không? Mẹ già Tư Cách chi kỷ, ngay lập tức nhờ người gói lại. Thứ này đã đến tay Mạnh Thính Chi, giáo viên dạy vẽ ký họa khét tiếng khó nhằn của chuyên ngành sơn dầu của Học viện Mỹ thuật, thực sự còn rất trẻ và năng động, ngoài miệng nói đây là lớp học dân chủ, nhiều chiêu trò đến mức có thể khiến sinh viên kiệt sức. Bài tập về nhà của Mạnh Thính Chi cho lớp tác nghiệp học kỳ này vẫn chưa được quyết định. Giáo viên dạy vẽ phác thảo đã vắt óc suy nghĩ, cuối cùng hôm nay đã nghĩ đến điểm khó xử của sinh viên, một ý tưởng mới. Sắp xếp cho các em đi đón gió trong kỳ nghỉ hè, giao cho các em một loạt ký họa, không dưới 50 bản, sau khi các về in rồi đóng thành sách bản báo cáo của bộ siêu tập không dưới 3.000 chữ. Phòng vẽ tranh số 4 đầy những lời phàn nàn. Học sinh am hiểu nhất là mặc cả với giáo viên của mình, nên cắt xuống còn 30 bản, 3.000 từ cũng là quá nhiều. Điện thoại di động của Mạnh Thính Chi rung lên vào lúc này, hoàn toàn bị ngăn cản bởi một âm thanh ồn ào. Cô liếc nhìn giáo viên dạy vẽ phác thảo đang đối phó với học sinh ở hàng ghế đầu, dùng tay phải nhúng nhầm sơn acrylic che vị trí ống nghe, eo mèo núp sau bảng vẽ thì thầm trả lời. Mềm mại một tiếng, xin chào, giọng nói hài hước của Trình Trạc phát ra rõ ràng từ tiếng ồn ào của lớp học. Mạnh Thính Chi, sơn trà của em chua quá. Mạnh Thính Chi không khỏi cong lên khóe miệng, giọng điệu mang theo sự thân mật vô tình. Tôi đã nói chua, anh một hai phải nếm thử, không nghe tôi nói. Trên điện thoại có một hồi trống rỗng dừng lại vài giây. Mạnh Thính Chi thở dài trong lòng, sau đó nhận ra cô chính mình vô thức hờn dỗi. Còn có câu, không nghe tôi nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, như hòn đá ném thành hồ vào trăng gió vô biên. Cô muốn giải thích điều gì đó, nhưng xung quanh ồn ào đến mức Mạnh Thính Chi không thể biết liệu anh hay không lại cười. Anh đang cười cái gì vậy? Tại sao anh lại cười cô? Mạnh Thính Chi trong lòng hoang mang bối rối. Trình Trạc đáp lại, trịnh trọng nói. Ừ, từ nay về sau đều nghe lời em. Cô trầm mặc trong chốc lát, khu vực xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh không biết từ lúc nào, vô số cặp mắt đều đang nhìn cô. 39 bản phác thảo và bản báo cáo 1.000 chữ, giáo viên chỉ có thể cho họ được tiện nghi. Cuộc bỏ phiếu dân chủ bị cắt ngang, bây giờ Mạnh Thính Chi một phiếu quyết tâm sống chết, toàn bộ phòng vẻ số 4 đang theo dõi cô. Nhìn cô đang cầm điện thoại, suy nghĩ của cô trôi đi, giọng lơ lửng. Vậy thì 30 bức phác thảo, một nhóm người vỗ tay, nhóm khác than vãn. Giáo viên dạy phác thảo không quản những người đó, ông đứng ở phía trước lớp học chỉ tay về phía Mạnh Thính Chi với cây thước dạy học trên tay, gọi tên cô từng từ trong một ví dụ. Mạnh Thính Chi, trả lời điện thoại trong lớp, đây là số 1 trong lớp năm nay. Hiện tại cô gái nhỏ khi yêu đương gan cũng đủ lớn hơn. Những người khác 30, Mạnh Thính Chi là 50. Mạnh Thính Chi hết đường chối cãi, lại càng lo câu yêu đương không biết người đối thoại có nghe thấy không. Lão sư à, em không? Người nghe điện thoại rõ ràng có thể nghe thấy thanh âm trong phòng vẻ, lúc này thế nhưng Vân Đạm Phong khinh còn đang hả hê. Xin lỗi, hại em bị phạt. Sau đó cô nhớ lại giọng điệu không kiềm chế được có chút mỉm cười, lại giống như một đứa trẻ, xung quanh có một người đàn ông đang giống lên, tò mò hỏi đó là ai. Anh không nói ra, như thể có điều gì đó ẩn giấu trong đó. Cách chương.